Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 51, chỉ chứng. Sau đó mọi người Thẩm Thành Bình cùng Trương Quân Bảo một nhóm xuất phát. Còn chưa tới Lâm An, phải đến Tiên Đế Công Chúa tu hành trăm ngày. Sau khi gặp tổ chức Đại hội Võ Lâm, đồng thời tuyên bố Tiên Đế di chiếu tin tức. Được tin tức này sau khi... Trương Quân Bảo liền tìm đến rồi Thẩm Thành Bình nói. Đối với điểm này Dịch huynh ngươi có ý kiến gì không? Cái này giả công chúa lại còn làm ra đến rồi một cái gì tiên đế di chiếu. Thật sự rất khả nghi a. Không có cái gì khả nghi không khả nghi. Thẩm Thành Bình cười nói. Tiêu Giao Vương thân là một cái người trong võ lâm. Làm sao lại đột nhiên quan tâm chuyện của triều đình? Ta đoán hắn sở dĩ phái người giả trang công chúa. Cùng Tần Cối hoặc là Bát Vương gia đều có quan hệ. Ở trong triều đình, như vậy một cái không rõ lai lịch công chúa rất khó chiếm được thừa nhận. Vì lẽ đó Bát Vương gia phỏng chừng là muốn đem cái này công chúa và cái gọi là tiên đế di chiếu lẫn. Lộn lên, thanh thế lên, mới có thể đạt đến mục đích của bọn họ. Bát Vương gia còn có Tần Cối đều là trong triều một lòng hướng về nước Kim cầu hòa thế lực đại biểu. Bọn họ muốn đơn giản cũng chính là ở ngoài cùng nước Kim. Dưỡng nước Kim tự trọng. Mà Tiêu Giao Vương ở trong võ lâm động tác còn cần phải mượn Tần Cối cùng Bát Vương ra thế lực. Cũng là thuận thế phối hợp cái kế hoạch này. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Có điều lời ngươi nói có chứng cớ hay không a? Hừ, Bát Vương ra cùng Tần Cối đều là trải qua quan trường nhiều năm nhân vật. Bực này người làm sao gặp dễ dàng cũng làm người ta bắt được nhược điểm. Thẩm Thành Bình cười nói. Có điều triều đình sự tình không cần đau đầu. Chỉ cần đối phó Tiêu Giao Vương là có thể. Còn Bát Vương ra cùng Tần Cối. Trong triều đình tự nhiên có người muốn đi đối phó. Thẩm Thành Bình nghĩ đến tự nhiên chính là. Hiện tại thân là Thái tử Trần Vân Hạc. Lấy hắn Thái tử thân phận cùng chính trị chủ trương. Cùng Bát Vương gia còn có Tần Cối đều là đối với lập. Nếu là khống chế ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế còn đấu không lại họ. Thẩm Thành Bình chỉ có thể cho rằng hắn đầy đủ vô năng. Được, vậy trước tiên bắt Tiêu Giao Vương. Giải cứu ra bị Tiêu Giao Vương bắt đi võ lâm chính nghĩa chi sĩ lại nói. Trương Quân Bảo nói rằng. Hiện tại quan trọng nhất chính là tra xét ra những người mất tích võ lâm nhân sĩ đều bị giam áp ở. Nơi nào, phương diện này ta nghĩ cách điều tra. Dịch huynh, người liền an tâm tu luyện. Đến thời điểm Tiêu Giao Vương liền giao cho ngươi. Trương Quân Bảo động tác cũng coi như là gọn gàng. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới trong đó một chỗ giam giữ bị bắt đi người trong võ lâm địa điểm. Đồng thời thành công để đồ đệ Du Đại Nham trà trộn vào trong phòng bếp. Còn Thiên Tuyệt Lao vị trí bởi vì khá là bí ẩn. Hắn đến hiện tại cũng không có phát hiện. Bởi vậy bao quát Thiếu Lâm Tam vị bối phận dài nhất thần tăng ở nộn. Hứa Trọng Yếu bao nhiêu người trong võ lâm đều không có tìm được. Liên quan với điểm ấy, Thẩm Thành Bình cũng không có biện pháp giúp đỡ được việc. Bởi vì hắn xem qua trong kịch bản phim cũng không có nói rõ tường tận Thiên Tuyệt Lao vị trí. Duy nhất có ấn tượng chính là Thiên Tuyệt Lao trên có một cái đại chuông đồng. Chỉ là muốn bí ẩn bài tra. Nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn đem tin tức nói cho Trương Quân Bảo. Đến nay nhưng cũng vẫn không có kết quả. Theo Tiêu Giao Vương tổ chức cái gọi là Đại hội Võ Lâm tháng ngày càng gần. Trương Quân Bảo đột nhiên lại mang đến một cái bất ngờ người. Nói là hắn muốn đồng thời tham gia đối kháng Tiêu Giao Vương hành động. Ngươi làm sao đến rồi? Ngươi sẽ không nhìn không ra. Người ta Tần Tư Dung hiện tại nhưng là một lòng yêu thích Trương Quân Bảo. Ngươi là một điểm hí đều không có. Nhìn người tới, Thẩm Thành Bình trực tiếp liền bắt đầu yết vết sẹo. Bởi vì người đến chính là hắn ở Đại Mạc gặp qua một lần sau khi liền cũng không còn hình bóng dịch. Thiên Hành, hừ, này không cần ngươi quan tâm. Vết sẹo bị Thẩm Thành Bình yết đi ra. Dịch Thiên Hành sắc mặt cũng hết sức khó coi. Trực tiếp nói. Nếu Tần cô nương mời ta hỗ trợ, ta đương nhiên phải ra tay. Còn Trương Quân Bảo, ta vẫn là vẫn như cũ nhìn hắn không hợp mắt. Còn có ngươi, Ta nhưng là không một chút nào muốn cùng ngươi gặp mặt. Cái kia Tiêu Giao Vương cái gì? Ta là có thể giải quyết. Căn bản không cần ngươi nhúng tay. Nếu là ngươi có thể làm được. Mời theo ý. Thẩm Thành Bình trắng Dịch Thiên Hành một chút. Hắn tuy rằng thiên tư trác tuyệt. Có thể nhưng không cách nào làm được một lòng luyện võ. Đến hiện tại cái trình độ này sau khi phương diện tu luyện liền có một ít được chăng hay chớ. Trì hoãn quá nhiều công phu. Trong kịch bản phim nếu không có là Tiêu Giao Vương buộc hắn đi lĩnh ngộ danh kiếm tám thức thức thứ. 8. Chỉ sợ hắn cả đời cũng không thể chính mình lĩnh ngộ ra đến. Hơn nữa Tần Tư Dung vừa mở miệng hắn liền ba ba chạy tới hỗ trợ. Nếu là ở hiện đại. Vậy thì là rất nhiều cái gọi là nữ thần hoàn mỹ bị thai. Được rồi Dịch tiền bối. Đại gia hiện tại đều là một cái chiến tuyến. Không có cần thiết làm cho sốt sắng như vậy. Tiêu Giao Vương liền giao cho Dịch huynh là có thể. Dịch tiền bối ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu. Vậy thì là bắt được giả công chúa. Chính là nắm tặc nắm tang. Bắt người chảo xong. Vạch trần cái này giả công chúa sau khi. Hay là muốn đem hắn tóm lấy mới có thể nắm giữ thiết thực chứng cứ. Cái kia tia chớp cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trương Quân Bảo vào lúc này chen miệng. Nói, ai nha, người cứ yên tâm đi. Cái kia cái gì tia chớp liền giao cho ta được rồi. Dịch Thiên Hành trực tiếp đồng ý. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Lần trước ở Đại Mạc còn nói muốn tìm cơ hội đánh một trận. Ta còn nghe nói ngươi luyện thành danh kiếm tám thức thức thứ 8. Tốt như vậy, đợi được lần này Tiêu Giao Vương sự tình kết thúc. Chúng ta lại tỉ thí một chút. Xem ra ngươi vẫn là không phục đây. Như vậy cũng tốt, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục được rồi. Chờ cùng Tiêu Giao Vương quyết chiến sau khi. Hai người chúng ta lại tỉ thí một lần. Thẩm Thành Bình trực tiếp đồng ý. Đối với hắn bây giờ tới nói. Dịch Thiên Hành hiện tại võ công như không có tiếp tục đột phá. Vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Có thể cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có. Có thể để cho chính mình khỏe mạnh đánh cái tên này một trận. Thẩm Thành Bình luôn cảm giác mình không làm như vậy lời nói ý nghĩ liền không hiểu rõ. Rất nhanh, Đại hội Võ Lâm cũng đúng hạn cử hành. Do Trương Khải Tiêu chủ trì. Chỉ thấy hắn cao giọng nói. Tiên đế ruột thịt công chúa, vì là tận trung hiếu xuất gia trăm ngày, vì ta hoàng chúc phúc tu hành, hôm nay tu hành kỳ mãn, cử hành hoàn tục nghi thức, cũng tuyên đọc tiên đế di chiếu. Hôm nay đại điển có bát vương gia chủ trì, cung thỉnh bát vương gia, theo bát vương gia trình diện, rất nhanh, tia chớp giả trang công chúa cũng tới đến, khách sáo một phen sau khi... Tia chớp liền bắt đầu tuyên đọc cái gọi là tiên đế di chiếu. Đại thể nội dung chính là hy vọng Đại Tống cùng nước Kim sửa tốt. Không cho làm lớn chuyện. Bằng không chính là quốc tạc. Cũng vừa lúc đó, Trương Quân Bảo mấy cái đồ đệ cao giọng nói. Phí lời, vô liêm sỉ, mắt thấy có người muốn quấy rối kế hoạch của chính mình. Bát vương ra trực tiếp trầm giọng nói. Các ngươi là người nào? Người đến. Đem bọn họ đều bắt lại cho ta. Không phải tới quấy rối, mà là đến vạch trần chân tướng. Nàng không phải công chúa chân chính. Cái kia cái gọi là tiên đế di chiếu cũng là giả. Lớn mật cuồng đô, lại dám nói xấu bản cung. Nói miệng không bằng chứng. Ta có vật chứng. Trương Quân Bảo nói liền lấy ra một cái trẻ con sử dụng quần áo. Người đừng tưởng rằng có thể vô tư. Trong tay ta vật này có thể chứng minh cái này công chúa là giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.